Dạ rồi con chào cả nhà. Ôn lại bảng mail cho cả nhà một tí xíu ha. Chia sẻ. Okay. Chào cả nhà trả bài chủ quan. Rồi. Không mà mà Cô giáo ngoại bự, cô giáo ơi bự lên chút xíu, hôm bữa trước đó, cô giáo phóng bự hơn. dạ Dạ cảm ơn cô giáo. dạ cô được không, cả nhà, cả nhà có thấy không, có bị mất cái 13 pháp ở dưới không? Dạ có. Mất ở dưới. Đó, nhưng mà hôm bữa cô giáo phóng sao to lắm. Không ta to lắm, chắc con phóng này quá. Chị mở cho cái ô vuông thử coi. Có hai cái ô vuông double. Thấy được rồi, được bự hơn rồi đó. Ok rồi cô giáo ơi. Ok ha. Dạ. Rồi mời ngoại nha. Dạ con. Tâm dục giới có bao nhiêu tâm? Tâm dục giới có 54 tâm. Rồi, tâm dục giới có 54 tâm. Ở đây gọi là tâm gì? Ở đó gọi là tâm tâm bất thiện, tâm vô nhân. Đây là tâm vô nhân có bao nhiêu tâm? Tâm vô nhân có 18 tâm. Tâm vô nhân. Nhà chờ, chờ con chứ. Dạ rồi. Chỗ này gọi là cái gì ngoại, hỏi lại ngoại, chỗ này gọi là cái gì? Tâm bất thiện và tâm đấy là tâm vô nhân cô. Nghe nè nè. Tâm vô nhân 18 tâm là lấy luôn suốt cái này, lấy luôn ba này. Dạ đúng. Còn chỗ đây thôi gọi là tâm. Cái phần trên, cái phần bảy bảy tâm, quả thiện ở trên là quả thiện vô nhân, Ở đây hai bốn là sáu bảy, dạ đúng rồi, bảy quả thiện vô nhân. bảy quả thiện vô nhân, vậy tám này là tám gì? Bảy bất thiện vô nhân, tám quả ở dưới là tám quả thiện vô nhân, ở dưới nữa là ba tâm di tác vô nhân, Chỗ ba di này tác vô nhân. Dạ là chỗ này gọi là cái gì? cái đấy gọi là bất thiện bảy bất thiện vô nhân, Không có bảy bất thiện khác với quả khác. Cái này là bảy quả quả. thiện. À dạ, Đây là bảy quả quả, thiện đây là vô nhân. quả. Bảy quả bất thiện vô nhân. Dạ, bảy quả bất thiện. Đây là bảy quả bất thiện vô nhân, đây là tám quả thiện vô nhân, thì gom hai chỗ này lại thôi là có 15. 15 gì? 15 quả vô nhân. Ở đây gọi là 15 quả vô nhân này. Nên chỗ này mình chia nó có hai cách chia này. Ví dụ như đây nè. Đây là dục giới bất tịnh hảo có 30 tâm. Dục giới bất tịnh hảo có 30 tâm mới chia ra có hai là bất thiện, 12 bất thiện, 18 vô nhân. Vậy cả nhà chỗ này cả nhà phải chia hai đi, cái này không nhớ được 15 rồi. Rồi chỗ này 18 vô nhân này mới chia ra có hai là quả vô nhân và di tác vô nhân. Quả vô nhân có 15 tâm, di tác vô nhân có 3 tâm. Con tách cho cả nhà dễ nhớ cho là 3 3 3, mà chỗ này con sợ cả nhà không nhớ nên thôi cả nhà chia chỗ này cho con là có hai rồi. Thì nguyên chỗ này được gọi là quả vô nhân, 15 quả vô nhân. 15 quả vô nhân này mới chia ra có hai là 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. Thì 7 với 7 quả bất thiện với 8 quả thiện vô nhân này mới gom lại mới có là 15 quả vô nhân nha. Cái ngoài ngoài ta coi lại nghe. Rồi. Chỗ này gọi là cái gì ngoài? Cái bên đó là sở hữu tâm, còn cái chỗ cô giáo đang chỉ, cô giáo đợi, đây là bốn bốn sở hữu si phần. À, sở hữu si phần. Phần còn dạ. được gọi là gì? Sở hữu si phần. Dạ. Sở hữu si phần còn được gọi là gì? Sở hữu này còn được gọi là sở hữu gì? Si gì? Si gì mà đi khắp? Khắp cái gì? Sở hữu si phần còn được gọi là sở hữu gì? Si biến hành. Dạ, si biến hành. Dạ. Si biến hành đi bao nhiêu tâm? Nếu nhớ không nhầm là 91 tâm. Chỗ này bất thiện mà. À, nếu như bất thiện thì đi với bao nhiêu tâm bất thiện? 15 tâm. Có bao nhiêu tâm bất thiện? À, có 2, 4, 7 tâm bất thiện. À, 12 tâm bất thiện. À, có 12 tâm bất thiện. Vậy thì si biến hành này là si biến hành bất thiện thì nó sẽ đi với 12 tâm bất thiện. À, đúng rồi, nhớ nha. Đây là bất thiện nha. Ở đây mới là thiện nè. Ở đây mới đi với 91 tâm. Ở đây là bất thiện. Thì nó chỉ đi với bất thiện. Là thiện, bất thiện nó không đi chung nên nó chỉ đi bất thiện. Thì mình có bên đây mình chia rồi. Mình có 12 tâm bất thiện. Thì nó sẽ đi với 12 tâm bất thiện. Si biến hành được gọi là si. Si biến hành gọi là sở hữu si phần á. Si bất thiện này nè. Gọi là si biến hành nó đi với 12 tâm bất thiện. Mình có 3 cái biến hành. Các bạn nhớ không? 3 cái biến hành. Giờ sẽ thú ngoài. Chị mời Phương Nguyễn. Dạ. Chỗ này gọi là tâm gì? Tâm gọi là tâm đau đại. Rồi, tâm đau đại. Em chia đi. Dạ, có tâm đau đại. Tâm đau đại chia ra làm hai. Có hai tâm đau đại có bao nhiêu tâm chứ? Em cho cái số tâm vô. Đau đại là có 27. Rồi. Thì trong đó có 15 tâm. 15 tâm. Sắc giới. À. Thì trong đó nó chia ra là không có trong 5... đó vậy em chia thôi. 27 tâm đấu đại chia ra có 2 là gì với gì? À, 27 tâm đấu đại chia ra có 2 là có 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Rồi, ở đây gọi là gì? Đó là tâm quả thiện sắc giới. Tâm quả sắc giới ha. Rồi. Đúng em. Ở đây gọi là cái gì? Cái đó sở hữu gì? Sở hữu giới phần. Đúng rồi. Đúng em. Em mời chị Vân. Dạ, chào cô ạ. Rồi. Chỗ này gọi là gì chị Vân? Chỗ này gọi là tâm tịnh hảo dục giới. Đúng rồi. Có bao nhiêu tâm? Tâm tịnh hảo dục giới là có 32 tâm. À, nhìn nè, 8 nè, 8 x 3 8, 8 3 24. Bao nhiêu tâm? Dạ 24 tâm ạ. Rồi, 24 tâm chia ra có mấy? Chia ra có 3. Là gì? Chia ra có 3 là tâm trên đây tâm gọi là đại. Tâm trên đó gọi là tâm đại thiện. Đúng rồi, mấy tâm đại thiện? Dạ 8 tâm đại thiện. Rồi, tiếp. 8 tâm quả đại thiện dục giới. Đây là 8 tâm đại thiện, đây là 8 tâm đại tâm quả. Dạ đại quả, 8 tâm duy tác dục giới. Đại duy tác. Chỗ này phải rồi. Dạ. Thứ chị. Chỗ này gọi là sở hữu gì? Sở hữu trí. Dạ, đúng rồi. Chỗ này. Chỗ đó là gọi là giới tính nam nữ phải không cô? Đúng rồi, sắc tính nam, sắc tính nữ gọi là dạ. Sắc giới. Đây gọi là sắc tính. À dạ, sắc tính. Ok, sẽ thứ chị. Dạ. Em mời chị Hà. Dạ, cô giáo. Chia lại giùm em chỗ này. Chỗ nào cô giáo? Chỗ này nào, chỗ này gọi là gì? Chỗ đó là gọi là tâm dục giới tịnh hảo. Chỗ này nè, chỗ này nè, tịnh hảo là tốt đẹp nha, chỗ này có bất thiện không? À là tâm tâm dục giới. Dục giới gì? Tâm dục giới bất thiện hả cô giáo? Bất tịnh hảo. Tâm dục giới bất tịnh hảo. À, giống như chị chia nè, dục giới tịnh hảo chia ra có hai nè. Tâm dục giới chia ra có hai là dục giới tịnh hảo và dục giới bất tịnh hảo. Dục giới bất tịnh hảo. Dạ. Rồi, dục giới bất tịnh hảo bao nhiêu tâm? Dục giới bất tịnh hảo có 30 tâm. Rồi. Chia ra sao? Chia ra làm hai. Dạ. Gồm có tâm bất thiện 12 tâm. Rồi. Và tâm vô nhân là 18 tâm. Rồi, tâm vô nhân chia. Chia có hai. Tâm chia vô có nhân hai đi cho chị. Chị chia ra làm hai thì gồm có tâm quả bất thiện vô nhân. Không, chia ra có hai gọi là tâm quả vô nhân thôi. Tâm quả vô nhân. Vô nhân và tâm. Tâm quả thiện vô nhân. Không phải, chỗ này nè, em nói lại nè. Con gom lại cả nhà sợ không hiểu nên con chia hai cho cả nhà, muốn cả nhà nắm bắt nó dễ hơn. Tâm quả vô nhân có 18, chia ra có hai là quả vô nhân. Quả, quả vô nhân 15 tâm. Và đúng rồi, tác vô nhân 3 tâm. Đúng rồi, rồi quả vô nhân mới chia ra làm hai. Quả bất thiện vô nhân có 7, quả thiện vô nhân có 8. Dạ. Yeah. Chị chia lại cho đó giùm em. Chia 3 nó dễ nhưng mà gom lại quả vô nhân cả nhà không biết làm sao nó ra 15. Tâm vô nhân được chia ra làm hai, gồm có quả vô nhân 15 tâm và tâm duy tác vô nhân 3 tâm. Rồi tâm 15 tâm quả vô nhân thì lại chia ra làm hai, gồm có 7 tâm quả bất thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Thú chị, tiếp theo. Chỗ này gọi là cái gì chị hả? Chỗ đó gọi là sở hữu tham phần gồm có 3 tâm. Đúng rồi, 3 sở hữu nè. Không phải 3 tâm. Sở... Bên này là sở hữu, bên này mới là tâm. Rồi có 3 sở hữu. Sở thú chị. Chị Thúy nghe thôi ha, chị Thúy hả? Nó lá trả bài được chưa? Mời chị học, mời Hồng Hoa nghe. Chị mời Hồng Hoa nha. Dạ cô giáo. Rồi, em chia chỗ này chị, quyển này gọi là gì? Dạ, nguyên cái đó là tâm siêu thế. Tâm có gì? 81 tâm. Tâm này gọi là tâm gì? Dạ, cái đó tâm hiệp thế, có 81 tâm. À, không phải tâm siêu thế nghe. Có bất thiện tùm lum trong đây nghe. Dạ, sorry. Dạ. Tâm hiệp thế có... tâm hiệp thế thì chia làm hai, có tâm có chia làm ba là có tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba luôn hả? Rồi, ba. Vậy hai tâm dục giới sắc giới này gọi là gì? Là tâm đáo đại. Ừ. Còn trên đó thì gọi là tâm là tâm dục giới. Dạ. Tâm dục giới bao nhiêu tâm? Dạ, tâm dục giới có 30 cộng 24 là 54. Ok, sẽ thú em. Dạ. Bốn cái này gọi là gì? Dạ, sở hữu si tham sân, sở hữu sân phần. À, sở hữu sân phần. À, dạ. Cảm ơn em. Ở đây là sắc gì? Đầu tiên ý Phật mạng quyền, tới đó là Phật thực. Đúng rồi. Rồi, sẽ thú em. Em mời chị Trúc. Dạ, chào cô giáo. Đây gọi là tâm. Dạ, tâm siêu thế. Tâm siêu thế, chị giùm em có bao nhiêu tâm? Tâm siêu thế nói hẹp có 8 tâm, nói rộng có 40 tâm. Chia ra lần 2 đó là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo còn được gọi là gì? Dạ, tâm đạo... còn gọi là tâm thiện tư thế. Ờ, đúng rồi. Cảm ơn chị. Sáu cái này. Dạ, sáu cái đó là gọi là danh chế định. Đúng rồi, bên đây. Dạ, nghĩa chế định. Dạ. Danh. Hả? Cái này gọi là cái gì? Dạ, sắc cảnh, sắc cảnh giới. Sắc cảnh giới có mấy? Dạ, sắc cảnh giới có 7. Gì? Ở đây có 4 là tại sao thành 7? Dạ, sắc cảnh xúc có 3 là đất lửa gió. Ồ, sẽ thú chị. Dạ, sẽ thú chị. Em mời chị Thảo. Dạ, chào cô giáo. Dạ. Chỗ này gọi là cái gì chị Thảo? Chỗ đó gọi là sở hữu tình hảo. Dạ, sở hữu tình hảo. Bao nhiêu tâm vậy? Dạ, có 25. Dạ, chị chia em. Sở hữu tình hảo chia 3. Là có 19 sở hữu tình hảo biến thành. Dạ. Sao nói chị Thảo? Ba sở hữu giới phần. Ừ. Hai sở hữu vô lượng phần, một sở hữu trí tuệ. Vậy là chia làm mấy? Dạ, chia 4. Chị chia lại chỗ này giùm em. Dạ, 18 tâm vô nhân chia 2 là có 15 tâm quả vô nhân và 3 tâm di tác vô nhân. 15 tâm quả vô nhân chia có mấy? Dạ, 15 tâm quả vô nhân chia 2, gồm có 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ, em mời chị Phượng. Dạ, chào cô giáo. Dạ, quên cái chỗ này. Dạ, là 121 tâm. Dạ, nói hẹp bao nhiêu chị? Nói hẹp là có 89 tâm, nói rộng là có 121 tâm. Rồi, chị kia giùm em. Tâm nói rộng là có 121, nói hẹp là có 89, chia ra làm 2 là tâm dục, tâm siêu thế và thế. Tâm hẹp thế chia ra có 2 là 54. Không, tâm hẹp thế bao nhiêu tâm chị? Tâm hẹp thế có 81 tâm. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Pháp Chân Đế có gồm có bao nhiêu? Pháp Chân Đế gồm, gồm có 4. Pháp Chân Đế có 4 tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ, tâm sở bao nhiêu tâm sở? Bao nhiêu tâm? Tâm sở có 52. Dạ, đúng rồi. Tâm 52 tâm sở chia làm 3. Chỗ này, gọi là tâm gì? Sở hữu thở tha. 13 sở hữu thở tha. Đúng rồi, 13 sở hữu thở tha. 7 với lại 6 sở hữu biệt cảm. Đúng rồi, đúng kìa. Ở đây sắc gì? Cái đó sắc mạng quyền. Sắc gì? Sắc y vật, sắc y vật. Đúng rồi. Ở đây, ba sắc này gọi là ba sắc gì? Ba sắc kỳ dị. Đúng rồi. Nhẹ mềm gì ta? Nhẹ mềm thích sự. Thú sẽ thú cả nhà. Còn ai chưa? Không. iPhone nè. À chà, chắc chị Hà. Nón lá. Nón lá thuộc chưa? Nón lá nè. Dạ em chưa có thuộc. Chưa có thuộc hả? Học nha. Dạ tôi dâu dò bài nha cô. À, nghe tiếng em còn cảm cảm à. Dạ rồi bây giờ mình học vô. Thêm 50% của bản niêu cả nhà ha. Thứ cả nhà. Rồi để mở cái file. Chúc ơi mở cái file đánh giùm em đi. Dạ cô giáo. Bài hôm bữa mình ghi á. Vô là đánh lắm. Rồi giờ chị ghi giùm em. chia bảng nêu chi pháp. Rồi, tất cả gọi là pháp. Đánh lại khúc đó giùm em, tất cả gọi là pháp. Cả nhà ghi vô tập cả nhà luôn rồi đó, cả nhà học vậy đó. Tất cả gọi là pháp. Bây giờ mình gáp vô cả nhà nha. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có hai. Pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế mở ngoặc ra là ngôn ngữ, là pháp ngôn ngữ. Pháp không có bản chất. Pháp ngôn ngữ tiếp theo luôn á, pháp ngôn ngữ với cái pháp không có bản chất. Pháp không có bản chất. Pháp không có bản chất. Không có trạng thái. Không có thực tính. Nó ghi cho cả nhà cái chữ mà gọi là tục đế xong cái sách chát. Bố con sẽ bỏ cái ba ly vô cho cả nhà sau nha. Và chủ yếu cả nhà học 50% cái ấy còn lại. Rồi. Pháp chân đế. Chỗ pháp chia ra có hai, pháp tục đế thì gạch đầu dòng và pháp chân đế gạch chiều dòng, chỉ tách ra cho nó dễ thấy. Rồi. Pháp chân đế. Chia ra có hai. À, pháp chân đế gọi là pháp có bản chất, có cái trạng thái, có cái thực tính, hay là mình gọi là pháp có thực tánh. Pháp có bản chất, có trạng thái, tính đâu. Mốt mình sẽ giải thích sau các nhà nghe. À, pháp tục đế chia ra có hai. Pháp tục đế chia ra có hai. Đó. Danh chế định và nghĩa chế định. Pháp tục đế chia ra có hai là danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định có 6 là có 6 là chấm xuống này. Danh chân chế định thứ hai, phi danh chân chế định. Để cả nhà học trước cái này nghe. Rồi mai mốt mình mới vô giải nghĩa. Danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Danh chơn, phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Cả nhà cầm cái bảng nêu lên giùm con 7 cái 6 cái nút ở dưới. Cả nhà có bảng nêu cả nhà mở ra cả nhà xem. Ví dụ như cái nút đầu tiên á nó là màu xanh lợt đi. Thì cái nút thứ hai nó màu xanh đậm, cả nhà để ý cả nhà chỉ cần học hai cái nút đầu thôi là cả nhà suy ra được, cả nhà thuộc được 4 cái nút sau. Dù nút đầu cả nhà nó màu xanh lợt. Nó là danh chơn chế định. Thì cái nút thứ hai của nhà màu xanh đậm nó là phi danh chơn chế định. Thì qua nút thứ ba nó là phân nửa màu lợt. Phân nửa đậm thì tiếp theo đó nó là danh chơn, phi danh chơn chế định. Rồi nó đổi ngược lại thôi, cả nhà thấy nó đổi ngược màu không? Cả nhà chỉ cần đọc đổi ngược thôi, đổi ngược cái tên thôi. Và nó ra là nó được từ cái hai cái đầu nó ra tới 4 cái sau là gọi là 6. Cả nhà học được hai cái đầu thôi là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Nhà để ý màu của nó, nhà thấy nó màu lợt, nguyên một màu lợt hết. Nguyên một màu tròn màu lợt. Thứ hai là màu dù màu xanh đậm. Qua cái nút thứ ba là phân nửa lợt, phân nửa đậm. Rồi phân nửa đậm trước rồi phân nửa lợt. Rồi phân nửa lợt, phân nửa lợt, phân nửa đậm, phân nửa đậm. Từ đó mới phân ra nè. Phân nửa lợt, lợt ví dụ như là danh chơn, đậm là phi danh chơn. Thì cứ như vậy mà cả nhà học. Cả nhà học được hai nút đầu là cả nhà suy ra được 4 cái nút sau rồi cả nhà ha. Đó là như vậy, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Rồi, đó là danh chơn chế định có 6 là. Rồi, tới phiên. Nghĩa chế định có 7 là. Nghĩa chế định có 7 là. Hình thức chế định. Một hình thức chế định. Hiệp thành chế định. Hình thức chế định, hiệp thành chế định. Chúng sanh chế định. Phương hướng chế định. Thời gian chế định. Hư không chế định. À, tiêu biểu chế định. Bây giờ cả nhà học giống như củ chương, con cứ này sau này con vô con mới giải nghĩa cho em được. Bây giờ giải nghĩa từng cái cả nhà sẽ bị rối, cả nhà khó học được cái bản niêu rồi lắm. Cả nhà cứ học như vậy trước cho con. Nghĩa chế định có 7 là hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Đó là xong 13 pháp của chế định. Bây giờ mình vô pháp chân đế. Rồi pháp chân đế gồm có 4 là tâm, tâm sở, sắc, pháp, niết bàn, y chang như cái đó luôn ha. Y chang như cả nhà chia lúc đầu, tâm, tâm sở, sắc, pháp, niết bàn. Rồi pháp chân đế chia ra có 2 là pháp hữu quy và pháp vô quy. Rồi bắt đầu mình vô chữ tâm. Chị ghi cho em phần tâm, cái phần đó cả nhà phải thuộc rồi. Ghi chú phần tâm, đi vô phần tâm. Chỗ này con không cần đọc nữa, tại vì cả nhà đã thuộc phần, ví dụ như là pháp chân đế gồm có 4 là tâm, tâm sở, sắc, pháp, niết bàn. Rồi pháp chân đế chia ra có 2 là pháp hữu quy và pháp vô quy. Pháp hữu quy gồm có ta chia ra có 2 là pháp hữu quy và pháp vô quy. Pháp hữu quy chia ra có 2 là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp chia ra có 2 là tâm và tâm sở. Rồi bắt đầu giờ mình vô mình chia tâm ha. Tâm ví dụ tâm có nó hẹp có 89 tâm, nó rộng có 121 tâm. Tâm chia ra có 2 là tâm hiệp thế và tâm xuất thế. Nào, chia tới phần tâm lên bắt đầu là tâm bất thiện nè. Chia tới tâm bất thiện là cả nhà sẽ đi vô trong cho con luôn. Bây giờ chia tới tâm bất thiện nha. Tâm bất thiện có 12 tâm. Chia ra có 3. 8 tâm tham và 2 tâm. Chia ra có 3 là. Chia ra có 3. Tâm bất thiện có 12 tâm. Chia ra có 3. 8 tâm tham là. 8 tâm tham. 8 tâm tham. Rồi. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Hỷ y ngắn. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Tham tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Rồi, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Tham tham thọ xả hợp tà hữu trợ. Tham tham thọ xả ly tà vô trợ. Tham tham thọ xả ly tà hữu trợ. Giống như vậy cả nhà nghe. Cái này mình mới đi vô trong là tâm tham thọ hỷ là như thế nào, hợp tà như thế nào, vô trợ như thế nào, sẽ giải thích phần vô trong. Giờ mình học mình thuộc cái phần chi tiết này của nó này, mình nắm cái phần cái bản niêu chứ. Rồi hai tâm sân là tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ. Tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ. Tâm sân thọ u hợp phẫn vô trợ. Tâm sân thọ u hợp phẫn hữu trợ. Hai tâm si là tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dục. Tâm si thọ xả học hoài nghi, tâm si thọ xả học phóng dật. Rồi, tâm vô nhân. Tâm vô nhân, 18 tâm, chia ra có 2. Chia có 2 đi, chia 3 sợ cả nhà không biết cái phần kia nữa. Chia ra 2 đi. Tâm vô nhân chia ra có 2 là tâm... Tâm vô nhân, 18 tâm chia ra có 2 là tâm quả vô nhân và tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân và tâm di tác vô nhân. Rồi, tâm quả vô nhân có 15 tâm. Chia ra có 2. Quả bất thiện vô nhân. Quả bất thiện vô nhân có 7 tâm. Và quả thiện vô nhân có 8 tâm. Rồi xuống hàng. Có 8 tâm. Quả bất thiện vô nhân có 8, có 7 tâm là quả bất thiện vô nhân có 7 tâm là quả bất thiện vô nhân có 7 tâm là 1. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. 2. Nhĩ thức thọ xả chấm chấm chấm quả bất thiện vô nhân. Cả nhà về, cả nhà tự ghi vô thì chấm chấm này. Quả nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thì thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái chữ sao nó giống nhau rồi, mình chỉ mấy chữ đầu, chú ý mấy chữ đầu thôi. Quan sát, quan sát thọ xả. Rồi, rồi quả thiện vô nhân có 8 là copy hết nguyên cái đống đó đi chị. Quả thiện vô nhân có 8 là có 8 là rồi copy hết cái phần đó, sửa lại vài cái. Rồi thân thức thì thọ lạc, bỏ chữ bất thiện đi, bỏ chữ bất đi. Rồi cái thứ 8 là quan sát. Quan sát cái thứ 8. Ở đây 8 á, cả nhà thấy nó thêm một cái là nó thêm một tâm quan sát nữa. Quan sát thọ hỷ. Quả thiện vô nhân. Rồi di tác vô nhân có 3 là tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn mở ngoặc ra còn được gọi là ngũ môn hướng tâm. Tỳ sắc nha, ngũ môn hướng tâm. Phết còn được gọi là tâm hướng ra năm cửa. Tâm hướng ra, tâm hướng ra năm cửa. Năm cửa là nhãn nhị tỷ thiệt thân, năm môn, hướng ra năm cửa, hướng ra năm môn của mình, mắt tai mũi lưỡi, mắt tai mũi lưỡi thân, tâm khai ngũ môn, thọ xã, di tác vô nhân. Và cái đó giải thích thôi. Tâm khai ngũ môn, khi cả nhà học, cả nhà chỉ cần đọc là tâm khai ngũ môn, thọ xã, di tác vô nhân được rồi. Hôm nay con giải thích thêm xíu rồi. Tâm khai ngũ môn, bậc tâm ngũ môn hướng tâm, ngũ môn hướng tâm, thọ xã, di tác vô nhân cũng được. Tâm khai ngũ môn, thọ xã, di tác vô nhân. Rồi, này, tâm khai ý môn, thọ xã. Tâm khai ý môn. Rồi. Tâm khai ý môn còn được gọi là ý môn hướng tâm. Khi là ngũ môn hướng tâm thì đây là ý môn hướng tâm. Rồi thứ ba là ứng cúng sanh tiếu. Ứng cúng sanh tiếu. Thọ hỷ di tác vô nhân. Rồi, bắt đầu tới xuống là dục giới tịnh hảo. 24 tâm dục giới tịnh hảo chia ra có 3. Dục giới tịnh hảo. Rồi, dục giới tịnh hảo 24 tâm mới chia ra có 3 là đại thiện, đại quả, đại di tác. Rồi bắt đầu đại thiện có 8 là tâm đại thiện, tết, tâm đại quả, đại tâm đại di tác. Rồi, tâm đại thiện có 8 là có 8 là tâm đại thiện, dục giới, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ. Thọ hỷ, tâm đại thiện, dục giới, thọ hỷ, còn dục giới nữa hả? Dư chữ dục giới rồi chị chú. Thọ hỷ, hợp trí, đúng rồi. Rồi đây, tâm đại thiện, dục giới, thọ hỷ, hợp trí, hỗ trợ. Tâm đại thiện, dục giới, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tâm đại thiện, dục giới, thọ hỷ, ly trí, hỗ trợ. Nên tâm thiện cả nhà có hợp trí và ly trí nè. Y chang như vậy, bây giờ ta 4 tâm ở dưới là thọ xã. Tâm đại thiện, dục giới, thọ xã, học trí, vô trợ. Tâm đại thiện, dục giới, thọ xã, học trí, hỗ trợ. Tâm đại thiện, dục giới, thọ xã, ly trí, vô trợ. Tâm đại thiện, dục giới, thọ xã, ly trí, hỗ trợ. Rồi, tám tâm đại quả là rồi, chỗ này để cả nhà về ghi. Tâm đại quả là y chang cả nhà ba tử tâm đại thiện á, thì thế vô chữ tâm đại quả. Tám. Tâm đại quả có 8 là. Chỗ tâm đại thiện thế chữ tâm đại quả vô là xong. Ghi một cái rồi về tự về nhà tự đánh cả nhà nghe. Tiếp 8 tâm đại di tác. Ý là nó y chang, nó chỉ đổi là tâm đại quả thôi. Chữ thiện nó bỏ hành chữ quả vô thôi. Rồi 8 tâm nó y chang luôn. Nó tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, tâm đại quả dục giới ly thọ hỷ ly trí vô trợ y chang luôn, không khác chút. Rồi, cả nhà chỉ đổi là dùm con là chữ tâm đại thiện thành tâm đại quả. Rồi, tâm đại di tác có 8 là cũng y chang như vậy, cả nhà chỉ đổi là dùm con là tâm đại di tác. Còn mấy cái phần sau 8 tâm nó y chang, không khác nhau chút nào. Tại vì tâm đại thiện nó là kết quả, nó là tám. Tâm đại thiện là những lúc cả nhà làm thiện, nhưng mà tâm đại quả nó là thành quả của tám tâm đại thiện, nên nó y chang à. Tâm đại di tá cũng vậy, cũng y chang vậy đó. Cả nhà chị chịu khó ghi lại dùm cho con là tám cái thôi, để sợ không kịp thời gian con ghi hết cái bản niêu này cho cả nhà. Tâm đại di tá cũng vậy, tâm đại di tá dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, tâm đại di tá dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Chỗ này mốt con phân tích cho cả nhà, đây là tâm của bậc thánh, là di tá của bậc thánh, mà bậc thánh vẫn có ly trí. Cho nên những ai mà nói bậc tha, cho nên trong kinh Trung Bộ một ngoại đạo họ nói là Đức Thế Tôn là đứng toàn tri toàn giác, mà cái toàn tri toàn giác của Đức Thế Tôn là luôn luôn hiện hữu, hay là các bậc thánh là không phải. Có những cái cả nhà thấy không, có những cái mà ly trí mà bậc thánh ta nó hán cũng có ly trí. Tại sao mốt mình học cả nhà hay? Tại vì cho nên nói cái đó là xuyên tạc Như Lai, để có những cái đâu có nhất thiết phải dùng trí không. Giống như nhà giàu nhưng mà tôi không đâu phải lúc nào trong người tôi cũng có tiền bỏ tiền đó. Dù tôi đang ở nhà tiền ở chỗ khác, tiền ở trong cát, đâu lúc nào tiền cũng phải ở trong túi đâu. Thì trí cũng vậy, không phải lúc nào ngài cũng dùng trí. Cái bậc thánh cũng vậy, phải lúc nào cũng dùng trí. Cho nên là ví dụ như là ăn cơm cái nhà đâu có cần dùng trí đâu, đại tiện tiểu tiện đâu cần dùng trí, nên có những cái nó ly trí nữa. Rồi tới tâm đại hành, tâm đáo đại chia ra có hai là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Rồi tâm sắc giới có 15 tâm, chia ra có ba. Tâm đại hành chia ra có hai là tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới có 15 tâm, tâm vô sắc giới có 12 tâm. Tâm sắc giới chia ra có ba là năm tâm thiện sắc giới. Thiện sắc giới gồm có năm tâm là thiện sắc giới. Tâm sắc giới có 15 tâm, chia ra có 3. Chị ghi đi: thiện sắc giới, quả sắc giới và di tác sắc giới. Thiện sắc giới, quả sắc giới và di tác sắc giới. Rồi, thiện sắc giới gồm có 5 là thiện sắc giới gồm có 5 là 1. Cái này cả nhà phải thuộc nha. Tâm thiện sơ thiền. Tâm thiện sơ thiền câu hữu. Câu hữu mở hoặc ra giùm cho em đi, có nghĩa là đồng sanh. Đồng sanh lên. Đồng sanh đóng ngoài rồi. Tâm thiện sơ thiền câu hữu. Tâm tứ hỷ lạc định. Tức là khi một người chứng thiền là có đồng năm cái chi thiền, nó phải đồng sanh. Câu hữu là tiếng Hán thôi, có nghĩa là còn tiếng Việt mình nó đồng lên, đồng sanh lên. Người chứng sơ thiền là phải có năm chi thiền này. Thì tâm thiện sơ thiền sắc giới có năm là tâm thiện sơ thiền. Tâm thiện sắc giới có năm là tâm thiện sơ thiền. Câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Thứ hai, tâm thiện nhị thiền. Câu tâm thiện nhị thiền sắc giới. Câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm thiện sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm thiện nhị thiền sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định. Tâm thiện tam thiền sắc giới. Tâm thiện tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định. Tâm thiện tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định. Tâm thiện ngũ thiền sắc giới câu hữu xả định. Rồi, quả sắc giới gồm có năm là đổi chữ tâm thiện thành tâm quả là xong. Bây giờ chép lại cho con nghe. Tức là tâm quả sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm quả nhị thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Nó chỉ đổi. Cho nên mấy phần này cả nhà học có một từ thôi là cả nhà sẽ được ba cái luôn. Giống như tâm đại thiện vậy. Đại thiện là quả là di tác. Cả nhà học có một phần nữa thôi. Một lần đầu của tâm đại thiện thôi. Cả nhà chỉ cần đổi là quả di tác thôi. Thì đây cũng y chang vậy. Tâm quả sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm quả nhị thiền sắc giới câu hữu tầm hữu tứ hỷ lạc định, tâm quả tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định, tâm quả tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định, tâm quả ngũ thiền sắc giới câu hữu xả định. Rồi tâm di ta giấc sắc giới có năm là di tác sắc giới gồm có năm là di tác tâm di tác sắc giới gồm có năm là tâm di tác sơ thì sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, đổi lại là tâm di tác thôi nha, bỏ từ tâm quả thì đổi lại tâm di tác là nó y chang hết ra nha nghe. Tâm di tác sơ thiền, tâm di tác tâm của bậc thánh tu thiền nè, tâm di tác sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm di tác nhị thiền sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định, tâm di tác tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định, tâm di tác tứ thiền sắc giới câu hữu lạc định, tâm di tác ngũ thiền sắc giới câu hữu xả định. Rồi tâm vô sắc giới có 12 tâm chia ra có 3. Tâm thiện vô sắc giới có 4 là tâm thiện vô sắc giới có 4 là tâm thiện không vô biên xứ vô sắc giới, tâm thiện không vô biên xứ vô sắc giới câu hữu xả định. Hữu thiền chỉ còn xả định thôi, cả nhà nhìn cái bạn cái bảng nêu cả nhà, cái nhà thấy vô sắc giới màu xanh không, không màu xanh không, nó không có màu đỏ này, là chỉ có xả định này, nó hai cái xả này nó bằng với cái ngũ thiền ở màu xanh xanh xả định. Rồi tâm thiện không vô biên xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm thiện thức vô biên xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm thiện thức vô biên xứ. Rồi tâm thiện vô sở hữu xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ vô sắc giới câu hữu xả định. Rồi tâm quả vô sắc giới gồm có 4 là phi tưởng phi phi tưởng xứ, phi phi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới gồm có 4 là y chang như vậy luôn đó nha, chỉ đổi là dùng con là tâm quả thôi, chỗ tâm thiện thì đổi là tâm quả thôi. Tâm quả không vô biên xứ vô sắc giới có hữu xả định, tâm quả thức vô biên xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm quả vô sở hữu xứ vô sắc giới câu hữu xả định, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ vô sắc giới câu hữu xả định. Rồi tâm di tác vô sắc giới gồm có 4 là tâm di tác vô sắc giới gồm có 4 là y chang luôn, đổi lại dùm con là tâm di tác thôi. Nên mấy phần này cả nhà học học cái đầu thôi, mấy cái sau cả nhà đã thuộc cái phần ngoài rồi đó, cả nhà đã thuộc cái vỏ bên ngoài đây, nên giờ nãy là cả nhà vô cả nhà nhớ nên cả nhà chỉ đổi nó sẽ nhanh. Rồi, nếu mà tâm siêu thế, tâm siêu thế nó hẹp có 8 tâm, nó rộng có 4 cái tâm, chia ra có 2 đó. Tâm đạo, 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo siêu thế nó hẹp có 4 là tâm đạo tu đầu hàng, Tâm đạo siêu thế nó hẹp có 4 là 2 chấm. Ở trên đây chị chút bỏ giùm em chữ 20 đi. Chị để chia ra có 2 tâm đạo và tâm quả thôi. Rồi mới tâm đạo siêu thế nó hẹp có 4 là. Bỏ chữ 20 đi, 20 xuống 60 rồi đúng rồi. Tâm đạo siêu thế nó hẹp có 4 là. Tâm đạo tu đà hoàng, tâm đạo tư đà hàm, tâm đạo A-na-hàm, tâm đạo A-na-hán. Tâm đạo siêu thế nó hẹp có 4 là tâm đạo tu đà hoàng, tâm đạo tư đà hàm, đà hàm, tâm đạo A-na-hàm, tâm đạo A-na-hán. Rồi, đã bắt đầu mới. Rồi bắt đầu mới tới tâm đạo siêu thế hoặc là tâm thiện. Tâm đạo siêu thế mở một ra ghi chữ thiện cái bên là thiện siêu thế. Rồi nói rộng có 20 tâm là. Nói rộng có 20 tâm là. Một tâm đạo tu đồ hàng gồm có 5. Rồi, một tâm đạo tu đồ hàng sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Tâm đạo tu đà hoàng nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định. Nó giống cái phần mà từ sơ thiền sắc giới tới xuống lên đây lên cả nhà nghe. Chỉ đổi lại là tâm mật thánh thôi, thì mình đổi lại là tâm đạo. Tâm đạo có 5, 5 bậc thiền. Tâm đạo tu đà hoàng có 5 bậc thiền, tâm đạo tư đà hàm có 5, tâm đạo a na hàm có 5, tâm đạo a la hán có 5 thì thành ra là 20. Nó hẹp có 4 là vậy, nó hẹp chỉ có tâm đạo tu đà hoàng thôi. Còn nó rộng là có 20 do tính thiền trong đó. Có 4 là các vị thánh mà không có chứng thiền thì chỉ là nó hẹp có 4 thôi. Tâm đạo tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Khi có chứng thiền thì cả nhà sẽ có tới 20 tâm. Tức là tâm đạo tu đà hoàng sơ thiền, tâm đạo tu đà hoàng nhị thiền, tâm đạo tu đà hoàng tam thiền. Tâm đạo tu đà hoàng tam thiền câu hữu hỷ lạc định. Rồi tâm đạo tu đà hoàng tứ thiền câu hữu lạc định. Tâm đạo tu đà hoàng ngũ thiền câu hữu xả định. Chú không ghi đi, tâm đạo giống cái phần trên, cái nhà chỉ sửa là tâm đạo. Tâm đạo tu đà hoàng tứ tứ thiền câu hữu lạc định là tâm đạo tu đà hoàng ngũ thiền câu hữu xả định. Rồi ba cái phần trên y chang, chỉ đổi lại là tâm đạo tư đà hàm, tâm đạo a na hàm, tâm đạo a la hán ha. Chị rút để chấm chấm thì mọi người tự viết vô tập để không kịp thời gian. Chị như là tâm đạo tư đà hàm có 5 là vậy đó. Rồi tâm đạo tư đà hàm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm đạo tư đà hàm nhị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định, tâm đạo tư đà hàm tam thiền câu hữu hỷ lạc định, tâm đạo tư đà hàm tứ thiền câu hữu lạc định, tâm đạo tư đà hàm ngũ thiền câu hữu xả định. Y vậy luôn, nó chỉ đổi lại thôi, đổi lại bậc thánh thứ hai thôi. Rồi bắt đầu bậc thánh thứ ba là tâm đạo a la hàm, rồi tới tâm đạo a la hán. Đúng rồi, chị ghi vậy cho tất có 5 là. Rồi tâm đạo a la hán có 5 là. Mỗi người về tự ghi vô, cả nhà chỉ đổi là cái phần tên thôi là nó giống y chang luôn cả nhà nghe. Cho nên gom lại mình gọi là có 20 là vậy. nó hẹp thì tâm đạo nó hẹp có 4, nó rộng có 20. Tâm quả cũng vậy. Tâm quả nó hẹp có 4, nó rộng có 20 thì tổng cộng lại là tâm siêu thế có 40 tâm, nó rộng có 8 tâm nó hẹp. Tâm quả nó hẹp có 4 là tâm quả Tu Đà Hoàn, tâm quả Tư Đà Hàm, tâm quả A Na Hàm, tâm quả A La Hán. Rồi tâm quả nó rộng có 20. Tâm quả A Na Hàm, tâm quả A La Hán. Rồi tâm quả nó rộng có 20. Tâm quả nó rộng có 20. Rồi, tâm quả Tu Đà Hoàn có 5 là y chang như vậy luôn, cái nhà đổi lại giùm con. Bên nãy trên là tâm đạo thì giờ tâm quả ha. Tâm quả Tu Đà Hoàn có 5 là tâm quả Tu Đà Hoàn sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm quả Tu Đà Hoàn dị thiền câu hữu tứ hỷ lạc định, tâm quả Tu Đà Hoàn tam thiền câu hữu hỷ lạc định, tâm quả Tu Đà Hoàn tứ thiền câu hữu lạc định, tâm quả Tu Đà Hoàn ngũ thiền câu hữu xả định. Đó, cái nhà chỉ đổi lại như vậy thôi. Rồi, y chang luôn. Đó là xong phần 121 tâm. Tâm quả. Rồi, cả nhà về điền vô cả nhà nghe. Rồi bắt đầu giờ mình qua 52 sở hữu. Sở hữu tâm có 52, chia ra có 3. Có tâm có 52 sở hữu, chia ra có 3. Một, sở hữu tự tha, sở hữu bất thiện và sở hữu tình hảo. Sở hữu tự tha có 13 sở hữu, chia ra có 2 là. Có cần ghi đi, cái này mọi người thuộc mà. Phần vỏ ngoài cả nhà đã học rồi. Rồi, sở hữu tự tha có 13 sở hữu, chia ra có 2, có 13 sở hữu, chia ra có 3, chia ra có 2. 7 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành là chia có 2 là 7 sở hữu biến hành. Xúc, thọ, tưởng. Chị xuống hàng để mới mốt ghép vali vô cho mọi người luôn. Đúng rồi, xúc, thọ, tưởng, tư. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành bằng quyền đặc ý. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành bằng quyền. Mà xuống vậy nên bố em thêm ba ly cho mọi người. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành bằng quyền đặc ý. Rồi, 6 sở hữu biệt cảnh là 6 sở hữu biệt cảnh là cái đó bất thiện này. 6 sở hữu biệt cảnh. Bố quan sĩ hết cho nhà ghê tợ tha là gì, biệt cảnh là gì cả nhà nghe. Giờ mình học cái phần này trước đó. Phần tròn, cái này là tròn đủ bản niêu đó, sẽ vô gọi là phân tích giảng giải. Giảng giải 6 sở hữu biệt cảnh là tầm, tứ, thắng giải, cần, thị, dục. Tầm, tứ, thắng giải, cần, thị, dục. Rồi, sở hữu bất thiện có 14 sở hữu, chia ra có 5 là sở hữu si phần. Mở ngoặc ra, si biến hành. Sở hữu si phần. Mở ngoặc ra, si biến hành. Đây gọi là si biến hành. Rồi, sở hữu si phần có 4 là si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Si, vô tàm, vô ý, phóng dật. Sở hữu tham phần có ba là tham, tà kiến, ngã mạn. Sở hữu sân phần có bốn là sân, tật, lận, hối. Sân có bốn là sân, tật, tật mở quạt ra và ganh tị. Rồi. Lận mở quạt ra, bổn sản. Lận là lận sắc tiếng Hán gọi là bổn sản. Sang tham, bổn sản hoặc là gọi là sang tham. Sang tham tức là bổn sản. Sang tham á, trẻ nào đọc trong kinh nó không phải là tham nè. Nó không phải là tham mà nó là bổn sản. Sang tham có nghĩa là bổn sản. Sân, tật, lận, hối. Rồi. Sở hữu hôn phần có hai là sở hữu hôn phần có hai là hôn trầm và phì miên. Hôn trầm thì miên, chị xuống đi, mỗi lần bỏ ba ly vô luôn, xuống y như cái kia vậy đó, xuống từng cái cho nó dễ thấy. Đúng rồi. Hôn trầm xuống. Rồi. Sở hữu nghi phần. Một là hoài nghi. Sở hữu nghi phần. Đó. Có một là hoài nghi. Rồi, chữ hoài nghi không đưa xuống giùm em đi. Rồi. Sở hữu tình hảo có 25 sở hữu, chia ra có 4 là. Một. Sở hữu tình hảo biến hành có 19 sở hữu là. Sở hữu tịnh hảo biến hành. Sở hữu tịnh hảo biến hành có 19 sở hữu là. Một, xuống chứng hàng mỗi cái luôn. Tính niệm tàm úy vô tham vô sân hành xả. Tính niệm tạm quý vô tham. Tính niệm tạm quý vô tham vô sân hành xả. Rồi. Đây là 7 sở hữu cộng với 12 là 19, thì 12 sở hữu này á cả nhà chỉ cần học cho con 6 cái là cả nhà suy ra. Cả nhà nhớ giùm con cái này. Tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Cả nhà nhớ 6 cái này là cả nhà sẽ ra được 12 cái chi pháp dưới đây. Tịnh, nhớ nè, tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Giờ tịnh nè, tịnh thân, tịnh tâm. Tịnh thân, tịnh tâm. Khinh thân, khinh tâm. Nhu thân, nhu tâm. Thích thân, thích tâm. Thuần thân, thuần tâm. Chánh thân, chánh tâm. Chị ghi ra đi. Tịnh thân, tịnh tâm. Khinh thân, khinh tâm. Nhu thân, nhu tâm. Thích thân, thích tâm. Thuần thân, thuần tâm. Chánh thân, chánh tâm. Đây là 19 sở hữu biến hành. 19 sở hữu này luôn luôn đi với 91 tâm tịnh hảo. 19, khi một tâm thiện sanh lên là luôn luôn có 19 sở hữu này cả nhà nghe. Mà cái nào nổi trội thì nó sẽ khác. Nếu mình vô học trong 19 này cái nào nó sẽ mạnh, ví dụ như cả nhà bố thí thì trong đây có chữ sở hữu vô tham, cả nhà sẽ mạnh thì cái sở hữu vô tham nó sẽ nổi trội nhất. Nhưng mà luôn luôn sẽ có 19 này. 19 cái này cả nhà làm cái gì nó nổi trội nhất thì cái sở hữu đó nó nổi nhất, nó trội nhất, nó mạnh nhất trong cái 19 sở hữu này. Ví dụ cả nhà tu tập tâm từ đi thì sở hữu vô sân nó sẽ trội. Chị chút kéo ngược xuống giùm em, 7 sở hữu đầu tiên. Nó rồi đây cả nhà hãy xích lên. Xích lên. 7 sở hữu anh 7 sở hữu. Rồi. Tính niệm tầm. Đúng rồi, tính niệm tầm quý để đúng rồi. Tính niệm tầm quý vô tham vô sân hành xả cả nhà. Đây. Tính niệm tầm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm nhu thân nhu tâm thích thân. Thích tâm thuần thân thuần tâm chánh thân chánh tâm thì 19 sở hữu này nè. Cái nhà làm thiện lúc nào cũng có hết. Nếu cái chàng bố thí á thì cái chơi vô tham cái nhà nó sẽ mạnh. Cái nhà tâm từ vô sân cái nhà mạnh. Cái nhà tu tâm xả thì cái hành xả cái nhà sẽ mạnh. Mốt mình học vô mình sẽ con sẽ nói cả nhà đây là 19 sở hữu tình hảo. Rồi 19 sở hữu tình hảo, sở hữu tình hảo tiếp theo là sở hữu giới phần. Sở hữu giới phần có ba là rồi. Là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Xuống đúng không? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Rồi sở hữu vô lượng phần có hai là bi hỷ. Rồi tiếp theo là sở hữu trí. Xong 28 sắc pháp. Ủa phần này 28 sắc pháp trong cái bản niêm nó có ở đâu cần ghi nữa. Cái nhà đọc cái bản niêm chắc cả nhà biết phần sắc pháp thì dễ hơn. Pháp có 28 chia ra có 2. Bốn sắc tứ đại là đất nước lửa gió. Sắc y sinh có 24, chỉ gồm có 10, chỉ có 10 là năm sắc thần kinh. À năm sắc thần kinh để ghi chứ. 8 chia ra có 2 là bốn sắc tứ đại, bốn sắc đại hiển hay còn gọi là bốn sắc đại hiển. Sắc đại hiển. Rồi, có 4 là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió. Để về đi, mỗi em bỏ ba ly vô. Rồi sắc y sinh có 24 là sắc y sinh có 24 chia ra có 10 là có 24 chia ra có 10 là 5 sắc thần kinh. Sắc thần kinh có 5 là sắc thần kinh. Báo quá. Sắc thần kinh có chỗ để là sắc thanh triệt. Nên chị mở ra giùm em. Ai có đọc sách thấy sắc thanh triệt có nghĩa là sắc thần kinh cả nhà nghe. Sắc thần kinh, sắc thanh triệt có 5 là rồi, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh nhãn gạch đi ngược lên đây giùm em cái sắc thần kinh nhãn gạch cái gạch ngang cái sắc thần kinh nhãn gạch ngang cái đúng rồi gọi là nhãn thanh triệt. Nhãn thanh triệt nó có hai tên gọi, cả nhà học tên nào cũng được. Con ghi lại cả nhà đọc sách đó, thấy nhãn thanh triệt là gì thì nó chính là sắc thần kinh nhãn. Đây là sắc nè, đây là sắc pháp nè. Rồi sắc thần kinh nhĩ thì nhĩ thanh triệt y chang vậy luôn. Nhưng cả nhà tự về ghi ra. Tức là sắc thần kinh nhĩ gọi là nhĩ thanh triệt. Rồi sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần thần kinh tỷ. Sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi, tiếp theo là sắc cảnh giới. Sắc cảnh giới có 7. Sắc cảnh giới có 7 à. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh vị, sắc cảnh sắc, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Chỗ này mở ngoặc ra, đất lửa gió, đất lửa gió. Rồi sắc tính, sắc tính có 2 à, sắc tính nam và sắc tính nữ. Rồi tiếp theo là sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc giao giới. Rồi sắc ý vật, một sắc ý vật, một sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới, sắc mạng quyền, sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc giao giới. Rồi. Sắc biểu tri có 2 là, sắc biểu tri có 2 là thân biểu tri và khẩu biểu tri. Sắc biểu tri có 2. Thân biểu tri và khẩu biểu tri. Đâu. Sắc kỳ dị có 3 là, sắc kỳ dị có 3 là, có 3 là nhẹ, mềm, thích sự. Thích sự. Rồi. Sắc tứ tướng có 4 là, sắc tứ tướng có 4 là, sinh, tiến, dị, diệt. Sinh, tiến, dị, diệt còn được gọi là tích trữ, thừa kế, lão mại và vô thường. Học cái gì cũng được hết. Sinh tiếng gì việc nó dễ, nó học cái câu đó, sinh tiếng gì việc. Không là tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. Rồi đây là đủ 100% bản niêu cho cả nhà rồi. Nha ha. Sinh tiếng gì việc, tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. Sẽ thú, sẽ thú chị Trúc. À, bây giờ cả nhà ghép vô. Yeah. Rồi chị Trúc, để em share cái bản hình bản niêu lại một cái. Mà chị chúc lưu lại cái đó cho mọi người nha. Rồi cả nhà ghép vô đọc, đọc cái này. Ví dụ này. Con đọc cả nhà nghe thử xíu mà. Tất cả gọi là pháp. Pháp chia ra có 2, pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế chia ra có 2, danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định gồm có 6 là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn, phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Nghĩa chế định có 7 là hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Pháp chân đế gồm có 4 là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Tâm nó hẹp có 89 tâm, nó rộng có 121 tâm. Tâm sở có 52 tâm sở, sắc pháp 28 sắc pháp và một niết bàn. Pháp chân đế chia ra có 2 là pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp vô vi gồm pháp vô vi là một niết bàn, pháp hữu vi gồm có tâm, tâm sở và sắc pháp. Pháp hữu vi chia ra có 2 là danh pháp và sắc pháp. Danh pháp chia ra có 2 là tâm và tâm sở. Tâm chia ra có 2 là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế có 81 tâm, tâm siêu thế nó hẹp có 8 tâm, nó rộng có 40 tâm. Tâm hiệp thế chia ra có 2 là tâm dục giới và tâm đáo đại. Tâm dục giới có 54 tâm, tâm đáo đại có 27 tâm. Tâm dục giới chia ra có 2, dục giới bất tịnh hảo và dục giới tịnh hảo. Dục giới bất tịnh hảo có 30 tâm, dục giới tịnh hảo có 24 tâm. Dục giới bất tịnh hảo chia ra có 2 là bất thiện và vô nhân. Bất thiện có 12 tâm, vô nhân có 18 tâm. Bất thiện chia ra có 3, 8 tham, 2 sân và 2 si. Tâm tham có 8 là tâm tham tại hợp tà vô trợ, tâm tham tại hỷ hợp tà hỗ trợ, tâm tham tại hỷ ly tà vô trợ, tâm tham tại hỷ ly tà hỗ trợ, tâm tham tại xã hợp tà vô trợ, tâm tham tại xã hợp tà hỗ trợ, tâm tham tại xã ly tà vô trợ, tâm tham tại xã ly tà hỗ trợ. Tâm sân thọ u hợp vẫn vô trợ, tâm sân thọ u hợp vẫn hỗ trợ. Tâm si thọ xã hợp hoài nghi, tâm si thọ xã hợp phóng dịch. Tâm vô nhân có 18 tâm chia ra có 2 là tâm quả vô nhân và tâm di tác vô nhân. Tâm quả vô nhân gồm có 15 tâm, tâm di tác vô nhân gồm có 3 tâm. Tâm quả vô nhân có 15 tâm chia ra có 2 là 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. 7 quả bất thiện vô nhân. 7 quả bất thiện vô nhân là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức hoặc khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó là nhà đọc vậy, đọc ghép ghép ghép vô vậy cả nhà nghe. Dù như là tâm dục giới nè, tâm dục giới 24 tâm chia ra có 3 là 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và 8 tâm nhị đại di tác. 8 tâm đại thiện là đó cả nhà đọc gì đó. Tâm đại thiện thọ, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ liên trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ liên trí hỗ trợ. Đó cả nhà đọc vậy đó. Rồi, tâm đại hạnh có 27 tâm chia ra có 2 là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. 15 tâm sắc giới chia ra có 3 là 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm di tác vô sắc giới. Sắc giới, 5 tâm thiện sắc giới chia ra 5 tâm thiện sắc giới có 5 là tâm thiện sơ thiện sắc giới có hộ tầm tứ hỷ lạc định, tâm thiện nhị thiện sắc giới có hộ tứ hỷ lạc định. Tâm thiện tam thiện sắc giới có hộ hỷ lạc định, tâm thiện tứ thiện sắc giới có hộ lạc định, tâm thiện ngũ thiện sắc giới có hộ xả định. Đó, các nhà đọc vậy đó. Rồi. Sở hữu tâm có 52 sở hữu tâm. Chia ra có 3 là 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 sở hữu tình thảo. 13 sở hữu tự tha chia ra có 2 là 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh. 7 sở hữu biến hành là tầm, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quỳ, tật, ý. 6 sở hữu biệt cảnh là tầm, tứ, thắng, giải, cần, thị, dục. 14 sở hữu bất thiện chia ra có 5 là si biến hành, có 4 là si vô tà, vô ý, phóng dật. Tham có 3 là tham tật kiến ngã mạn, sân có 4 là sân tật lận hối. Hôn trầm có 2 là hôn phần có 2 là hôn trầm và thị miên. Và sở hữu si, sở hữu nghi phần có 1 là sở hữu hoài nghi. Rồi, sở hữu tịnh hảo biến hành. Sở hữu tịnh hảo có 25, sở hữu chia ra có 4 là đó các nhà đọc vậy. Đây là hết một 100% cái bản nêu cả nhà ha. Học cái phần bản nêu này. Sau đó còn sẽ đi vô trong nha cả nhà phải thuộc cái phần này nè. Mốt để đi vô trong. Dạ, trong. Rồi, cả nhà chịu khó về chép cái đó để cả nhà học nha cả nhà. Phần đó là xong rồi đó. Mốt đi vô trong. Vô trong cả nhà sẽ nắm được cái phần này. À, tại sao cái này chia ra cả nhà là tâm thiện, sơ thiện, có hữu tâm, tứ thiện, định, nhị thiện, chỉ bỏ tâm. Rồi tâm thiện bỏ tứ. Sơ thiện là có, sơ thiện có đủ tâm, tứ thiện, lạc định. Nhị thiền thì bỏ tâm, tam thiền thì bỏ luôn tâm, tứ tứ thiền thì bỏ hỷ, ngũ thiền thì bỏ lạc luôn, chỉ còn xả định thôi. Mà mình đọc cái đó để mình biết là ngũ thiền là chỉ có xả định, đây là những chi pháp đọc rọt từ vô ta biết tam thiền là họ sẽ có những chi gì trong đó nha ha. Rồi nó hơi khó một xíu, cả nhà chịu khó học từ từ thuộc. Cả nhà có hỏi con gì không cả nhà? Đi hơi nhanh để cho nó kịp cái bản liên mình cho cả nhà học. Chú Mốt Dân Y cả nhà sẽ không có học thường xuyên được đấy. Ghi là cái bản đó. Mốt con bỏ Bali vô cho cả nhà. Cả nhà học Bali được thì tốt, còn không cả nhà cố gắng học tiếng Việt được cho con là được. Cô giáo ơi, trong sách kỳ dị thích sự dịch sao? Là dịch là sao? Thích sự có nghĩa sự là sự việc, thích hợp với sự việc. Như cái tay của chị muốn dơ lên là chị dơ, chị muốn hạ xuống chị muốn cong là chị muốn cong, cái năm ngón tay chị muốn xè là xè, chị muốn nắm là nắm. Tức là nó thích sự là sự việc, tức là thích hợp cho chị hoạt động giữa cái cơ thể của chị. Chị muốn đi cũng đi, muốn chạy là chạy, muốn tập yoga cái chéo chân sạc chân cái gì chị làm cũng được, gọi là thích sự. Khi mà cơ thể mình nó còn trẻ còn khỏe là chị có thể hoạt động được. Nhưng khi mà mình già yếu, mình bệnh rồi, mình lụm cụm, mà nhiều khi mình bị bệnh, mà có khi mà mình bị bệnh gọi là bệnh gì giống như bệnh liệt á, chị muốn giơ tay lấy không được, thì nó gọi là nó bị mất cái sắc. Lúc này khi mình già yếu hoặc là mình bị bệnh á, mình mất cái sắc, gọi là sắc thích sự, nên mình mất cái chỗ này mình điều khiển không được. Có những người tay bị liệt á, cả nhà muốn giết bài giết đâu được đâu. Còn bây giờ cả nhà muốn giết là giết, muốn nghỉ là nghỉ. Cái tay cả nhà, năm ngón tay cả nhà muốn thẳng là thẳng, muốn cong là cong, muốn bóp là bóp, muốn co duỗi là co duỗi. Đây gọi là thích sự, làm cho cơ thể cả nhà nó hoạt động thích hợp với những sự việc. Cả nhà dù cả nhà xay nước mía, cả nhà xay tỏi cái gì cả nhà làm gì cũng được. Nhưng khi cả nhà già yếu lộng cộng rồi, cái gì cả nhà cũng làm chậm chạp. Như cả nhà lớn rồi, cả nhà thấy những người lớn không, lưng còng là nó không còn thích hợp nữa, nó không thích sự việc, nó thích hợp cho sự việc cả nhà hoạt động. Đây gọi là sắc pháp. Những cái sắc này do tâm sanh, do nghiệp sanh, do vật thực sanh, do thời tiết sanh. Nó có bốn nguyên nhân để sanh những cái này. Thì vì sao nó sẽ sau này cái nhà không còn thích hợp nữa. Nó cũng đôi khi những cái do cái những cái chứng bệnh, hoặc do tâm, do cái thời tiết, do nghiệp. Cả nhà bị những cái chứng bệnh nghiệp xuống, tự nhiên cả nhà đôi khi nhà còn trẻ luôn. Có những người còn trẻ họ cũng không có bị, tự nhiên họ bị liệt nửa cánh tay. Nửa cái tay đó cái nhà không hoạt động được. Nó cái sắc này nè, cái sắc thích sự này nó không hoạt động, nó bị mất cái sự tính cái chỗ này của nhà không còn. Vô trong mình sẽ học những cái này cả nhà, con sẽ giải thích cho cả nhà những cái này. Bây giờ giải thích là cả nhà sẽ bị rối nhiều lắm. Chủ yếu cả nhà làm sao cả nhà học được hết cái chút đó. Cái nãy cả nhà. Thân biểu tri, khẩu biểu tri mấy cái sắc này. Sắc nào trong 28 sắc này có những sắc nó chỉ có thời tiết xanh, vật thực xanh thôi, nhưng có những sắc nó là do nghiệp xanh. Những cái là do tâm xanh. Cả nhà có bốn cái nguyên nhân để xanh sắc pháp. Tâm cũng có bốn nguyên nhân để sanh, nghiệp, tâm, vật thực, thời tiết là sẽ sanh. Thì cái thích sự này nè. Dạ sa thú đi. Chỗ thích sự này nè, nhẹ mềm thích sự này, ba cái này gọi là ba cái kỳ dị hay gọi là đặc biệt, sắc đặc biệt. Cả nhà không có là không được. Cả nhà không có là cơ thể cả nhà giống nhẹ, là cơ thể cả nhà dù có nhẹ là cả nhà bước đi. Cả nhà có những cái cả nhà bệnh cái thấy nó nặng nề lắm, nó không có nhẹ nữa. Cái nhà bệnh, cái nhà mệt, cái hay bước chân lê lết, từng chân lê không nổi luôn. Thì lúc này nó không còn nhẹ nữa. Còn giờ cái nhà khỏe mạnh nhé, cả nhà muốn đi, muốn chạy. Mà sau này già, cái chân bắt đầu nó không chịu nữa. Cái thích sự nó bắt đầu nó bị quyến hoại, thì ba hai này nó giống nhau. Nó không còn nhẹ, nó không còn mềm nữa, nó không còn thích sự nữa. Khi mà già đó, cho nên là già lên, già xuống, mấy cái này nó cũng thay đổi theo nè. Sắc pháp mình nó thay đổi theo. Bây giờ mình tay chân mình nó còn mềm mại này nọ ha. Nó không có cứng, nó bị cứng. Nó cứng không là nó cứng đơ, nó không còn, nó nặng hết, nó nặng trịch, nhà đi không nổi luôn, già yếu đi lụm cụm té, đi vài bước rồi nhà cũng té, nó không còn mềm mại mà nó cũng không còn thích sự nữa, không còn nhẹ nhàng. Cho nên khi mà già rồi đó, da còng lưng ấy hoặc là mình đi cái xíu mình dễ bị té, những người già hay bị té vậy, nó không có thích sự mà cũng có mềm, cũng có nhẹ, nó nặng mà nó không có mềm gì. Không có nhu nhuyến cho mình sử dụng cái thân của mình. Sắc pháp. Cho nên sắc pháp bản tính là chịu không nổi. Chịu không nổi với cái già nó đến, cái bệnh nó đến. Sắc pháp Đức Phật nói là nó có ba cái trạng thái. Cho nên đây là pháp thực tính. Cái nhà nãy con đọc cho chị chút ghi cả nhà thấy không? Pháp chân đế là pháp có cái bản chất, có cái thực tính, có cái trạng thái. Trạng thái của nó là có những cái trạng thái, ba trạng thái thực chất của các pháp hữu vi đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó vô thường, nó khổ, vô ngã. Mà vô thường có nghĩa là nó không có cái gì gọi là thường, nó cứ luôn luôn bị biến đổi, bị sanh diệt. Khổ có nghĩa là nó chịu không nổi. Khổ là nó chịu không nổi và nó phải bị biến đổi. Vô ngã là nó không có cái cốt lõi. Nó không có cái cốt lõi. Vì sao nó không cốt lõi? Vì nó luôn luôn sanh diệt, nó vô thường, nó không có cốt lõi. Vì sao nó vô thường, nó sanh diệt? Vì nó chịu không nổi. Vì sao nó chịu không nổi? Vì nó không có cốt lõi. Vì sao nó không có cốt lõi? Vì nó bị sanh diệt, nó vô thường. Đây là ba pháp mà Ngài đảo tớ, đảo lưu. Trí Ngài sanh rất là mạnh. thầy hỏi tại sao nó lại không có cốt lõi, tại sao các pháp nó không có cốt lõi, tức là nó không có cái ngã. Tại sao nó không có cái ngã? Vì nó không có thường hằng, vì nó vô thường, nó phải bị sanh diệt, nó phải bị biến diệt. Tại sao rồi mày mới đặt câu hỏi tiếp là tại sao nó phải bị biến đổi, nó phải bị sanh diệt? Tại vì nó chịu không có nổi, cái bản chất là nó chịu không có nổi và nó phải bị tan rã, đó là bản chất của nó. Tại sao nó lại bị tan rã, nó chịu không nổi? Tại vì nó không có cốt lõi. Tại vì nếu nó có cốt lõi thì nó sẽ chịu nổi. Giống như cây sắt mà nó có cái lõi sắt cả nhà, hay nó cứng mà nó không có lõi sắt, nó chỉ có cái ống tròn hình mà nó rỗng ruột rồi, nó chịu đâu có sức nổi nữa. Cái giường ví dụ như cái tủ cả nhà kê vô một cái nó rỗng bên trong, nó chỉ là một cái thanh sắt thôi mà nó không có cái ruột bên trong, nó không có đặt mà nó rỗng, nó chịu một xíu nó bị cong liền, thì chịu không nổi thì sắt phát này nó chịu cũng không nổi, nên là nó bị vô thường biến đổi, do nó không có cái chịu không nổi này vậy đó, nên nó mới là nó do nó không có cốt lõi. Vậy đó, ngài mới suy quán từ vô thường, khổ, vô ngã, rồi từ vô ngã ngài quay ngược lại, ngài hỏi lại ngược lại, bắt đầu nó suy ra từ vô ngã, khổ, vô thường, rồi vô thường, khổ, vô ngã. Ngài đi vậy, ngài đi về cái ba thực tướng của nó. Khi ngài quán vô cái quán Vipassana tâm tướng, cho nên khi người thấy được thực tính pháp của ba cái trạng thái pháp của vi này, có ba cái trạng thái vô thường, khổ, vô ngã này, là phải thấy được những cái bản chất của nó, là vì sao quán những cái đó, thấy được, quán vô danh sắc và phải có cái trí để biết. Thì lúc này Đức Phật của mình cũng hỏi, giống như hai nhân duyên, ngài hỏi tại sao có sanh, tại sao có chết, tại sao chúng sanh phải chết, thì ngài quán là 12 nhân duyên thì do có sanh, tại sao có sanh, đó ngài hỏi vậy. Thì tam tướng này ngài cũng hỏi, nên trí của Đức Phật toàn giác cực kỳ nhạy bén. Hỏi tại sao nó lại vô ngã, tại sao lại không có cái tôi, không có cái ta, mình có phải là cái ta hay không, đang có mình đây nè, có ông bà cha mẹ của mình, mà tại sao lại không có cái ta, không có cái ngã, tại sao không có cái ngã, tức là không có cốt lõi, không có cái ta, không có cái tôi. Vì nó không có thường, vì nếu nó có ngã thì nó phải thường, nhưng mà do cái pháp này nó là vô thường, nó không có thường, nó phải bị biến, nó phải bị sanh diệt, phải bị sanh diệt vô thường, nên nó không có cái tôi. Tại sao nó lại bị vô thường sanh diệt? Tại vì nó chịu không có nổi. Mà tại sao nó chịu không nổi? Ngài đặt câu hỏi ra đó, tại sao nó chịu không nổi? Thì ngài với cái trí của ngài biết được, tại vì nó phải nó chịu không nổi, tại vì nó không có cái cốt lõi nên nó chịu không nổi. Chứ nó có cốt lõi nó chịu nổi. Cái gì mà có cốt lõi, cả nhà thấy nó chống đỡ cái gì không? Cái sắt này nọ mà nó có bên trong cốt lõi, bên trong là nó rất là cứng, thì này nó không có cốt lõi. Cho nên tại sao hành uẩn này ví giống như là cái bẹ chuối, không cốt lõi. Sắc thọ tưởng hành thức ngài quý cái sắc, cái hành uẩn nó như là cái bẹ chuối nó không có cốt lõi. Cả nhà lột bao nhiêu bẹ tớ hết thì thôi, không có cái lõi gì trong đó. Cho nên là hành uẩn ngài quý nó như vậy, nó không có cốt lõi. Cho nên tam tướng là chi phát đi sáng nhẹ, trí ngài rất là mạnh, hay là trí ngài sáng suốt, trí ngài rất là mạnh, lần này mới phá được, từ đó ngài mới phá được. Vậy rồi cả nhà chịu khó học bài ha, có hỏi coi gì nữa không? Chúng này cả nhà phải chịu khó học, bây giờ pháp ở nhà chịu khó học bài. Như các pháp hồi nãy nhà đọc không? Diệu pháp không bị hỗn loạn, không bị biết mất. Mình học cẩn trọng. Học pháp cẩn trọng, nghe pháp cẩn trọng. Rồi. Đây là xong cái bản niêu 100% cho cả nhà được. Nếu học bản niêu 100%, bắt đầu con sẽ vô chi pháp cho cả nhà, phân tích cho cả nhà từng cái, đi vô trong một tâm tham như thế này, tâm tham khởi lên sao đây ha, rồi tâm thiện, rồi tâm thiền, đi vô pháp, vô trong học đến rất là hay. Quan trọng cả nhà phải thuộc chỗ này, thuộc cả nhà đọc chưa nhai nhưng mà nó hơi khó một xíu thôi, nhưng mà nó giống nhau nhiều cả nhà. Thí dụ như tâm thiện này là cả nhà đọc thuộc được phần này thôi, là hai phần này cả nhà thuộc rồi, tại cả nhà đã thuộc cái áo ngoài bên ngoài rồi. Thí dụ đây là tâm chia có ba, là tâm đại thiện, tâm đại quả, tâm đại di tác. Thì cả nhà chỉ cần thuộc tâm đại thiện có 8, là tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Thì xuống đây cả nhà đổi lại là tâm đại quả thôi, tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí hỗ trợ, tâm đại quả dục giới thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại quả thọ hỷ hợp trí hỗ trợ nè, vô trợ hỗ trợ đó, này hợp trí, này ly trí, này hợp trí, này ly trí, cả nhà nhớ này, hai cái này là hợp trí, Hai này là lưu trí, hai cái này là hợp trí, hai này là lưu trí, thọ hỷ và thọ xã. À, thôi, này là vô trợ, này hữu trợ. Vô trợ có nghĩa là có người ta, không có người tác động, tự mình. Này là có người tác động, không có người tác động, có người tác động. Ví dụ vậy đó, là hợp trí hoặc là lưu trí. Cả nhà nhớ nhớ cái công thức của nó. Lý trí này nè. Này hợp tà nè, này lý tà nè. Này hợp trí. Dạ này, cô cho em hỏi cái chỗ sắc giới. À, sao em? Chỉ cái chỗ sắc giới đó, chỗ đó mình đọc mà mình để cái hỷ cái xã ở cuối, có cái đó là nó không có quy định thứ tự hết ta. Thì cái xã cái cuối là sao em? Ví dụ như chỗ này mình ghi là tâm tâm không, thiện không, hiểu rồi. Thiền sắc à, không phải ở đây không có theo hỷ họ như trên đây, tại vì nó có vô năm chữ thiền rồi, nó có vô năm chữ thiền á, dù tâm thiện sơ thiền sắc giới câu hữu tầm tứ hỷ lạc định, tâm thiện nhị thiền sắc giới câu hữu tứ hỷ lạc định, tâm thiện sơ tam thiền sắc giới câu hữu hỷ lạc định, tâm thiện tứ thiền nè, nó theo nó có cái những chi thiền đằng sau rồi, nên không có cần ghi hỷ với xã như trên đây. Ở đây là hỷ là phải hỷ hết nè, nhưng ở đây là đã có hỷ rồi, tầm tứ hỷ lạc định nè, tứ hỷ lạc định nè, hỷ lạc định nè, à, lạc định nè, lạc á, chi lạc nó cũng là nó thuộc thọ hỷ luôn nghe. Nếu mình học mình biết chi lạc nó cũng thuộc thọ hỷ, tại vì là tại vì thọ ngày chia có ba thôi, là thọ hỷ, à, thọ khổ, thọ lạc này nè. Khi họ lạc này nè, tách ra có năm nhưng mà vô trong chi thiền á, thì lạc này cái chi pháp của nó là hỷ. Chi pháp nó nằm bên đây. Nằm bên đây này. Sao hỷ cái nhà thấy màu đỏ không? Qua đây nó cứ lạc định thôi. Ở đây là xả định, xả là màu xanh này. Nhưng mà lạc định nó cái chi pháp của lạc này nè, nó cũng nằm luôn cái chỗ này. Chỗ này màu vàng cho thân thôi. Nhưng mà cái sở hữu này nè, nó chính cái chỗ hữu lạc này, nó màu vàng với màu đen này, nó chia ra, nhưng mà màu vàng này nè nó nằm trong cái màu đỏ này luôn, nó chi pháp nó cộng chung luôn, cộng chung của cái này luôn, cho nên chỗ này là lạc định nè, nhưng mà nó vẫn là màu đỏ chứ nó không có màu vàng, tại đây nó lần tâm, màu vàng là dùng cho thân, còn màu đỏ là dùng cho tâm, cho nên chỗ này được gọi là thân thức thọ lạc nè. Cái thân của mình đó, còn ở đây là nói về cái tâm, mà cái tâm thì không có dùng từ lạc, mà cái tâm phải dùng từ hỷ. Cho nên dù cái chi thiền của chỗ này là lạc định, nhưng mà cái chi thiền của này lạc định, nhưng mà chi pháp nó là nằm đây, cho nên nó phải màu đỏ luôn. Mình là có thân và tâm, thì khi nói thân á, là phải thọ lạc. Khi cái nhà sướng nhiều như nóng quá, cái nhà mặt mái lên, là cái nhà thọ lạc trước đó, là cái nhà lạc có lên, nhưng mà thực chất cái nhà có hỷ không có. Tại vì cái hỷ này mới là chi pháp chính nè. Lạc nó cũng nằm trong hỷ luôn. Hỷ cũng có lạc và lạc cũng hỷ. Nhưng mà ngài trí, ngài phân tích ra là lạc á, là thường đi với thân, còn hỷ á, là đi với tâm. Cho nên chỗ này sơ thiền nó thuộc tâm thôi, nó không có thuộc thân. Chỗ này vô trong đây là tâm cả nhà. Khi cả nhà chứng thiền á, cái hỷ với cái lạc của nhà đó, lạc này là nó lạc vô trong của cái thân luôn này. Vô trong cái tâm luôn này. Lạc này nè, nhưng mà chi pháp của nó nằm đây nè, nó phải màu đỏ luôn. Chỉ có chỗ duy nhất thằng thân này nó có màu vàng thôi, còn như tất cả là màu đỏ hết. Nhưng mà khi 21 quốc chi pháp, tại em chưa học quốc chi pháp, khi quốc chi pháp ra là mình có 55 sở hữu cái màu đỏ này nè, là chi lạc này nè, 63 sở hữu nè, màu đỏ này nè, cộng luôn chi lạc này vô chung luôn. Chi lạc này khi quốc chi pháp nó nằm trong chi màu đỏ luôn. Cho nên chỗ này là tứ thiền, lạc định, nhưng mà nó vẫn màu đỏ, nó không có màu vàng. Tại vì ở đây là phần nói về phần ý môn này. Lúc này người nhập thiền nó phải nhập vô lộ ý à. Thì lộ ý là chỉ danh thôi, danh thì chỉ có hỷ thôi, lấy chi pháp hỷ này thôi. Tại vì ở đây là thân nè, nhãn nhị tỷ thì thân ở đây là cái thân, thân của mình thì phải họ lạc thôi, chứ thân không có thở hỷ. Em hiểu không Hoa? Dạ em hiểu. Mai mốt chị chi pháp, mai mốt chị sẽ rút chi pháp ra nữa, rồi cả nhà sẽ hiểu không. Tại vì cái thọ tùy chỗ, có lúc làm 3, có lúc chia làm 5. Chia làm 3 là thọ khổ, thọ lạc và thọ xả, là ngày chia làm 3. Còn ngày chia làm 5 trong vi diệu pháp là ngày chia làm 5. Còn trong kinh cả nhà chỉ nghe là lạc, khổ và xả thôi. Trong kinh á, kinh cả nhà đọc là thường có nghe có 3 thôi. thọ khổ, thọ lạc, không khổ, không lạc. Cả nhà nhớ không? Cả nhà đọc trong kinh có ba cái. Thọ khổ, thọ lạc, không khổ, không lạc. Nhưng thực chất trong vị diệu pháp là năm. Có thêm thọ u, thọ hỷ. Đó, thọ u là dùng cho tâm, thọ hỷ cũng dùng cho tâm nè, thọ u nè, tâm sân thọ u nè, thuộc tâm này, thọ u này. Nên thọ là chia ra năm hoặc chia ra ba. Thì trong diệu pháp, vi diệu pháp ngày chia ra tới năm, vi diệu pháp nó phân tích nhỏ nhiệm luôn thì chia ra năm. Giống như về cái tầng thiền này nè, trong kinh chỉ có tứ thiền thôi, nhưng mà trong vi diệu pháp ngày phân ra làm ngũ thiền. Vì ngày nhìn căn tánh của chúng sanh là có trí chậm và trí nhanh. Còn trong còn kinh á, là khi ngài thuyết pháp, những người mà đối diện trực tiếp với Đức Phật thời đó là trí cực kỳ nhanh. Nên khi mà chứng sơ thiền là qua nhị thiền là bỏ tầm tứ đi. Nhưng mà vi diệu pháp thì ngài phân ra, phân ra cái hành giả có cái trí chậm, trí giác ngộ, trí mà tu tập là chậm hơn, có vị mà nhanh. Thì ngài phân ra là năm tầng thiền. Nhưng trong kinh có bốn tầng thiền thì cũng vậy. Trong kinh có ba thọ thôi, nhưng mà trong vi diệu pháp có tới năm thọ. Mà nó không khác cả nhà nghe, không khác, nó không có khác nha, chỉ tách nó tách ra nó nhỏ lại thôi. Giống như là trong kinh mình là ngũ uẩn, nhưng mà trong vi diệu pháp thì ngài sẽ nói hơn là 12 xứ, 18 giới, thì cũng là năm uẩn á. Mỗi con cũng chi pháp cho cả nhà coi, nó cũng là năm uẩn thôi, nhưng mà ngài nó rộng hơn. Còn nhỏ hơn nữa thì ngài chỉ nói danh và sắc thôi, mà nó cũng là nằm trong đây. Danh nè, đây, tâm và tâm sở được gọi là danh pháp này. Mình chia ở ngoài nè, đúng không? Tâm hiệp thế chia ra có tâm pháp của vi, pháp của vi chia ra có hai là danh pháp nè và sắc pháp này. Danh pháp và sắc pháp. Còn nói danh pháp, danh pháp nó rộng nữa thì ngũ uẩn. Mình muốn nó rộng nữa là 12 xứ, nó rộng nữa 18 giới thì danh sắc hay là ngũ uẩn hay là 12 xứ 18 giới cũng đều được là một chúng sanh hết đó. Mà ngài phân ra do cái chúng sanh đó họ đang chấp vào cái gì. Nếu chúng sanh đó họ chấp về cái danh nhiều mà cái sắc ít thì Đức Phật nói ngũ uẩn. Tại vì ngũ uẩn có năm cái là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì ngũ uẩn có tới 4. Danh có 4 là sắc có 1 à. Người này đang chấp danh thì ngày nào sẽ nói ngũ uẩn. Tại vì ngũ uẩn là sắc có 1 sắc thôi. Có sắc có một uẩn à, mà danh có tới 4 uẩn. Do người này chấp danh nên ngài phải thuyết ngũ uẩn để nói về danh nhiều. Danh có 4 là thọ, tưởng, hành, thức, ngài thuyết về ngũ uẩn để cho cái đối tượng này đang chấp về cái danh, tức là đang chấp về cái 4 uẩn nhiều hơn là chấp về cái sắc. Thì ngài nói về ngũ uẩn để ngài thuyết về cái danh, 4 cái danh, thọ, tưởng, hành, thức, thì người này mới đắc đạo được. Do họ đang chấp về cái này, ngài phải thuyết về cái này. Ngũ uẩn có 5 là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà người này đang chấp về danh, tức là đang chấp về thọ, tưởng, hành, thức, nên ngài phải thuyết ngũ uẩn. Còn người này họ chấp về sắc nhiều thì ngài sẽ thuyết về 12 xứ. Còn họ chấp về danh sắc bằng nhau thì ngài sẽ thuyết về 18 giới. Tùy cái đối tượng đó ngài sẽ thuyết. Thì 12 xứ, 18 giới, danh sắc hay ngũ uẩn gì cũng là một chúng sanh, cũng là chi pháp. Ngài vậy đó. Ngài chia thôi, chi pháp trong cái bản niêu này. Lúc mốt mình học tiếp, rút cái cho cái nhà. Rồi tứ đế nằm ở đâu? Bát chánh đạo chi pháp nằm đâu? Trong đây cái nhà ha. Cho nên giờ cái việc của cái nhà hiện giờ là học cái bản niêu này dùm con, học một cái phần đó, học cái phần nãy con đạo lọc nãy giờ cho cả nhà đó, đi học cái phần đó là hoàn mãn rồi đó, hoàn mãn. Okay. Chỉ có học xíu cái này, phần này thì dễ, cái phần tâm á cả nhà thấy nó khó chứ nó không khó. Cái lọc tới hồi nó cũng nhanh, nó giống như hết à. Từ mấy này học được cái tám phần này là cả nhà coi như học được 24 tâm à. Ta học được 8 cái phần này thôi, cả nhà chỉ đổi lại thiện quả di tác là cả nhà thuộc được 24 tâm. Cái nhà nào học được năm này là cả nhà đọc được hết, gần như hết này luôn. Cái nhà chỉ đổi là sơ sắc thiện nè, thiện sắc giới, quả sắc giới, di tác sắc giới, thiện vô sắc giới. À cái này phải đọc là tại không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng xứ. Còn này cả nhà chỉ đổi tu đồ hoàng tứ đà hàm anh hàm thôi. Sơ thiền giống nhau hết, sơ thiền có hữu tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền có hữu tứ hỷ lạc định, tam thiền có hữu hỷ lạc định, tứ thiền có hữu lạc định, ngũ thiền có hữu xá định. Được. Rồi bên đây là cả nhà biết tầm tứ hỷ gì đó. Dạ rồi. Được không cả nhà ơi? Cái này bao lâu thuộc ta? Hết tháng cây, cả nhà học được không kịp không? im hết rồi, đi đâu hết rồi. Dạ đây cô giáo. Chắc được á chị. Dạ. Thấy thì được đó, mà không tới một tháng nữa thì biết được hay không. Trả bài là biết được hay không á chị ha. Nói chung là con sẽ trả bài có nhà hoài luôn á. Trả bài hoài, nhào tớ nhào luôn hoài, mốt cả nhà cũng thuộc. Mỗi ngày lên trả bài ha. Anh học đi, mốt trả bài làm kiểm tra. Đây này là cái học. Còn cái Bali thì con không ép buộc cả nhà nghe. Con nhưng mà con sẽ bỏ vô cho cả nhà. Còn Bali cả nhà học được thì tốt. Sau Bali từ từ bỏ đi cô giáo, sau này hẳn bỏ. Thuộc bản niêu đi rồi hẳn bỏ Bali cho đỡ rối. Thuộc bản niêu ấy. Thuộc bản niêu mấy cái chỗ mà chấm chấm, ví dụ như tính này con bỏ vô sách đá nền niệm sách tí. Vậy đó. Tạm là hí ách tấp phá hí cá. Hí tí ách tấp phá. Á lô phá á lô xá. Vậy thứ ba thứ năm tuần tới là bắt đầu mình vào bài hả cô giáo? Dạ đúng rồi, lên vào bài tới mọi người đi rồi đúng không? Dạ đúng rồi, tuần sau học một buổi thôi, thứ ba thôi cô giáo. Ủa thứ ba cái nhà chưa đi hả? Thứ tư mới đi cô giáo. Dạ rồi, vậy thứ ba mình học thêm buổi nữa. Nhà thứ ba là không có học nha. Thứ ba con chỉ lên con trả bài thôi, con cho cả nhà coi tập á. Đúng rồi, sau đó cả nhà đừng coi tập, cả nhà trả lời. Học viết là tự nhiên cái nhà thuộc ro ro luôn á. Mốt cả nhà mà thuộc rồi nha. Con hỏi con nói tới cái là nó chạy ra trong đầu cả nhà. Là cả nhà biết rồi. Chỉ cái cả nhà biết chỗ này đọc lại gì. Đọc gì. Như hồi nãy á, nãy con thấy cả nhà cũng thuộc gần gần trong đây rồi. Con thấy cả nhà thuộc ở bên trong này là về sở hữu và sắc pháp, và con thấy cả nhà cũng thuộc rồi đó. Chỉ có phần tâm thôi. Thì cả nhà chỉ cần học phần tâm mấy cái này. Mấy cái này con đọc. Hay cả nhà thấy cái chỗ mà nãy con nói không? Sáu cái này nè, đó, màu này với màu này nè. Bò bên đây nó phân nửa nè, cả nhà học hai cái này thôi. Danh chơn cái định, phi danh chơn cái định nè. Đã thấy hai màu của nó, qua bên đây nó cứ chia phân nửa thì cả nhà đọc phân nửa của nó thôi. Nên cái nhà thuộc ví dụ như là phi danh chơn cái định là màu lợt. Mà màu này màu gì không biết luôn, màu giống nâu nâu. Hôm nay là đây là danh chơn cái định, phi danh chơn cái định thì nó phân nửa màu xám xám này. Dưới một phân nửa màu xanh thì cả nhà đọc là danh chơn, phi danh chơn chế định. Đổi ngược lại thì cái nhà đổi ngược lại, phi danh chơn chế định. Danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Chỉ cần thuộc hai cái chữ, hai cái ô đầu tròn, danh chơn, phi danh chơn. Danh chơn chế định, phi danh chơn chế định là thấy nó nửa nửa là mình đã đọc thôi. Danh chơn, phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Có nghĩ chế định là cả nhà phải học. Hình thức chế định, hiệp thành chế định, chúng sanh chế định, phương hướng chế định, thời gian chế định, hư không chế định, tiêu biểu chế định. Dạ rồi, bây giờ học bài ha. Dạ rồi, không cả nhà không hỏi gì con thì mình nghỉ cả nhà. Mình cố gắng học bài cho thú cả nhà. Mời cả nhà mình cùng hỏi hướng. Rồi xong mình nghỉ cả nhà ha. Akasattha japamata devana ramiti kabunyang no anumodantu chilang rakkantu sasanang. Akasattha japamata devana ramiti kabunyang no anumodantu chilang rakkantu no raru. Akasattha japamata devana ramiti kabunyang no anumodantu chilang rakkantu nyatayu. Akasattha japamattha devana ramiti kabunyang no anumodantu chirang rakkhantu baninu. Akasattha japamattha devana ramiti kabunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Idang me yatinang hotu sukhita hontu nyatayu. Idang me yatinang hotu sukhita hontu nyatayu. Idang me yatinang hotu sukhita hontu nyatayu. Y đằng mê bồ nhàng a sa hoa kha ya hoa hằng hòn tu. Y đằng mê bồ nhàng ni pa na sa ba cha yu hô tu. Y đằng mê tham ma sa hoa nàng a sa hoa kha ya hoa hằng hô tu. Ma ma bồ nhàng pha lăng sa ba sa ta lăng pha chi mi. Bê sa bê mê sa mang bồ nhàng pha lăng la phan tu. Sa thu sa thu sa thu. Dạ rồi, con chào cả nhà. Chào cô giáo, xin chào cô giáo, chào cả nhà. Cả nhà một ngày an vui. Sao thú cô giáo, sao thú cả nhà. À, chị Trân vô nè. Chị Trân học bài nha. Nãy chị Trân vô trễ không kịp khảo bài cho chị Trân. Học bài cô giáo ơi. Dạ, sao thú chị Trân. Cô giáo ơi, cô giáo qua dạ. Thứ ba thì sau và bài xong rồi cô giáo chia sẻ cái dân y dân bác mình nguyện cái gì nha cô giáo, tất tới dân y rồi. Ủa chỉ hết rồi mà, năm ngoái chỉ hết chân rồi mà. Chỉ lại đi có nhiều người chưa biết, có nhiều người mới á. Lần thứ ba, ý là thứ ba là trả bài xong là chia sẻ cái đó cho cả nhà luôn hả? Dạ. Dạ. Thì thứ tư đi rồi cô giáo. Dạ. Hôm này để thuyết trình cho chị Phượng thuyết trình. Thứ tư cho chàng đi. Cái vụ dạ. này không có được đâu nha cô giáo trời ơi. Đâu cái này. Phượng là đâu? Ghê vậy thứ ba. Nhường cho cô giáo thuyết trình đó. Ok cả nhà, là thứ ba mình